Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thần thú chứng bát túc ma đao, có ý tứ gì? Thiên Huyễn Linh Hầu một mặt sững sờ bước, không làm rõ ràng được đây là ý gì, không có việc gì, liền muốn cùng thiếu chủ ngươi kết giao bằng hữu. Tần Thư cười đi tới, quan sát tỉ mỉ đối phương. Phát giác nếu không phải hệ thống nhắc nhở, còn thật còn không ra. Đây là một con yêu thú biến hóa, thật sự là quá giống. Ăn mặc, bộ dáng, nhưng lại không nửa phần một tông rất ít chủ. Vốn có khí chất, cái này nếu như gặp được người quen, dần già rất dễ dàng bị vạch trần. Trừ phi nó tiến hóa đến càng cao thực lực. Miễn đi. Bản thiếu chủ từ trước tới giờ không cùng vô danh chi bối kết giao. Như vậy từ biệt đi. Thiên Huyễn Linh Hầu nói xong, xoay người rời đi. Tần Thư bước nhanh đuổi theo, tự hỏi là nện đầu vẫn là thả văn thú ra đến giải quyết. Mặc dù nói đối phương là không lực công kích yêu thú, nhưng cấp bậc còn tại đó, khí lực so người bình thường lớn một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Tần Thư cũng không nóng nảy xuất thủ, các loại đi xa lại hạ thủ mới là bảo đảm nhất. Dọc theo con đường này, Thiên Huyễn Linh Hầu phát hiện người này một mực theo phía sau mình, nói cũng nói không đi, uy hiếp cũng vô dụng, dần dần bắt đầu luống cuống. Liền Cuồng Mãng Tông thiếu chủ thân phận cũng không sợ, sẽ không phải là nhìn ra cái gì đi? Quyết không có thể nào. Ta biến ảo thiên phú, còn theo không có người phát hiện qua. Nhưng này nhân loại đến cùng cái mục đích gì? Một mực theo không đi. Thiên Huyễn Linh Hầu nhíu mày trầm tư, nghĩ không ra nửa điểm đầu mối. Dứt khoát nó trực tiếp dừng lại, mắt lộ ra lãnh mang, xoay người lại, lạnh lùng mở miệng. Ngươi đến tột cùng muốn cùng ta tới khi nào? Muốn chết phải không? Tần Thư nhún vai, cũng không có ý định cùng đi theo. Người ở đây một ít dấu tích gặp, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Không có gì, ta thì rất là hiếu kỳ. Ngươi một cái Thiên Huyễn Linh Hầu, bản thể đến tột cùng là dạng gì? Có hứng thú để ta mở mang kiến thức một chút à? Hắn nói triệu hồi ra thị huyết độc văn, nắm lấy tảng đá đi tới. Làm càn, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Dám đối bản thiếu chủ vô lý. Nếu không phải Tử Kim Mãng ở vào lột xác kỳ, sớm liền phóng ra đến nuốt ngươi. Thôi thôi, bản thiếu chủ thiện tâm nhân từ, thì không tính toán với ngươi. Quỳ xuống đến dập đầu nói lời xin lỗi. Cút đi. Thiên Huyễn Linh Hầu cố giả bộ trấn định, nhưng trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Người này lời nói để hắn toàn bộ khỉ dùng mình. Thật chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Ha ha, Tần Thư cười ha ha. Đều cái này tình thế còn đựng. Hắn vẫy tay một cái, văn thú ngầm hiểu, lập tức liền xông ra ngoài. Thiên Huyễn Linh Hầu xem xét không thích hợp, vung ra chân liền chạy. Còn không có chạy mấy bước, liền bị văn thú ngăn lại. Bén nhọn giác hút, khoảng cách đầu của nó không đủ nhất quyền bao quát, tùy tiện đều có thể đến cái xuyên thấu. Đại gia tha cho ta đi, kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng à. Thiên Huyễn Linh Hầu tự biết bị mang ra phá, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trong nhà của ta còn có hai tử trưởng bối, chờ lấy ta đi nuôi sống đâu, để cho ta đi thôi. Nó từ trong ngực móc ra một cái túi chữ thú, đổ ra một đống lớn thanh đồng yêu hạch. Bạch ngân yêu hạch cũng có mấy khỏa, cống hiến ra tới. Tần Thư nhất thời mặt mày hớn hở, đây là hố Cuồng Mãng Tông thiếu chủ bao nhiêu a? Nhiều như vậy, phát tài a, u a, ngươi trong nhà còn có tộc nhân a, thuận tiện ta đi nhà ngươi làm khách à, ta cam đoan chỉ là đi uống chén trà mà thôi. Tần Thư cười, đến lúc này thời điểm còn mua thảm. Ngươi cho ta là kẻ ngu à? Thiên Huyễn Linh Hầu một bộ mặt như ăn mướp đắng. Lần đầu thất bại, đến bây giờ còn không rõ ràng. chính mình là làm sao bị khám phá, còn trong nhà làm khách, ngươi cái này đáng giận nhân loại, rất xấu. Cuối cùng, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, tại văn thú từng bước ép sát dưới, Thiên Huyễn Linh Hầu không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào. Nhớ nó đường đường hoàng kim cấp yêu thú, chỉ có một thân biến hóa thiên phú, liền chỉ bạch ngân thú đều đánh không lại, nhiều lắm là lừa gạt một chút người. Còn để làm gì a? Thiếu hiệp ngài thì thả thả ta thôi, có được hay không vậy? Ta biến mỹ nữ cho ngài sung sướng như thế nào? Thiên Huyễn Linh Hầu thanh âm biến thành nũng nịu nữ tính thanh tuyến, tính cả cả người, bộ mặt, thân thể xuất hiện biến hóa. Đến cuối cùng, một tên nắm giữ thân hình như thủy xà chi, ngực nở mông cong, phong tình vạn chủng tuyệt sắc mỹ nữ, hiện ra tại Tần Thư trước mắt. Tần Thư nhìn ngây người, nhưng nghĩ đến đối phương là một con khỉ biến, hơn nữa còn là giống đực hầu tử, tâm lý đừng đề cập nhiều chán ghét, trở thành ta sủng thú, hoặc là chết. Cho ngươi một ngày thời gian, từ từ suy nghĩ đi. Hắn cho con khỉ này hai lựa chọn, sau đó ý thức rời đi chữ thú không gian. Về sau hắn bắt đầu nghiên cứu lên khế ước phương thức. Bình thường đều là cần tinh thần lực dẫn đạo, khế thú sư cùng yêu thú tiến hành kết nối, câu thông, lại hấp thu yêu thú hồn huyết, nắm giữ hắn sinh tử, lại tiếp sau đó. Chính là xem vận khí, nhưng Tần Thư không cảm ứng được tinh thần lực. Dựa theo thuyết pháp, trùng sinh chi trước, hắn sủng thú chết qua ba đầu, văn thú trọng thương, dẫn đến tinh thần lực của hắn sụp đổ, cũng không còn cách nào khế thú. Cái này có thể làm thế nào? Chẳng lẽ cả một đời, chỉ có thể có thị huyết độc văn, như thế một cái sủng thú? Nhưng phàm là luôn có những biện pháp khác, Tần Thư cũng không lo lắng. Dù là như thế, cũng rất tốt. Về sau hắn kiểm kê chiến lợi phẩm, dần dần lộ ra nụ cười. Thanh đồng yêu hạch hơn 130, bạch ngân yêu hạch 6 cái. Không biết phẩm cấp linh dược 2 gốc, dược tề 3 bình, tạp vật 1 đống, yêu hạch tiếp cận đủ, có thể thăng cấp hệ thống. Tần Thư rất chờ mong, lấy ra chỉnh một chút 100 viên thanh đồng yêu hạch. Bày đặt trước mặt, não hải thanh âm quen thuộc lại một lần xuất hiện, phát hiện thanh đồng yêu hạch 100 viên, đạt tới thăng cấp hệ thống điều kiện, phải chăng lập tức thăng cấp? Vâng, không cần nghĩ, khẳng định là, mấy giây sau đó, thăng cấp thành công, sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp. 2. Thăng cấp cần thiết 100 viên bạch ngân cấp yêu hạch. Cấp 2 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu bạch ngân cấp thanh đồng cấp sủng thú. Có thể dung hợp làm 1, tiến hóa làm hoàng kim bạch ngân cấp sủng thú. Cấp 2 sủng thú không gian, 100m², tùy ý đưa hoạng một cái thần thú cấp sủng thú trứng. Hoàng kim cấp khế ước quyển trục 1 chương. Có thể thông qua sủng thú không gian xem xét. Thần thú trứng, ta đâu cái rãnh. Tần Thư lập tức ý thức tiến vào sủng thú không gian. Vừa muốn tìm thần thú trứng thời điểm, mặt đều đen, khuếch trương lớn gấp 10 lần sủng thú trong không gian. Một tên thanh xuân thiếu nữ quần áo không chỉnh tề, lộ ra mảng lớn trắng noãn, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, tìm không ra bất kỳ tì vết. Nàng đôi mắt đẹp mang mị, ngón tay xẹt qua thon dài cặp đùi đẹp, phong tình vạn chủng, đến mà tương đương người ta cực kỳ tịch mịch đâu. Tương đương, Tần Thư rất muốn đánh khỉ, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tại sủng thú trong không gian, tìm tới một khỏa trứng cao cỡ nửa người, hiện lên 7 màu sắc trứng, cùng một chương ố vàng quyển trục, bát túc ma đao thuộc tính. Hắc ám chủng tộc, thần thú cấp bậc, không chủng tộc thiên phú, ảnh sát, ma đao loạn vũ, giới thiệu, bát túc ma đao, lại tên đồ lục giả, 10 vạn thế giới 8 đại đỉnh tiêm thần thú một trong. Nó là hắc ám huyền ảo sủng nhi. Nó có 8 cánh tay chân. Am hiểu hắc ám huyền ảo. Lại am hiểu đao pháp. Am hiểu hơn chém giết. Tốc độ cũng rất nhanh. Danh xưng cận chiến vô địch. Phải chăng lập tức ấp trứng? Tần Thư có thể cảm giác được. Trái tim của mình nhảy thật nhanh. Hắn hít sâu một hơi. Nỗ lực đè xuống tâm tình kích động. Lập tức ấp trứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.